Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2050, thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người không phải thiên vân tinh người. Tu La Đại Hán nhìn xem Hàn Sâm nói, là giọng khẳng định, không phải, tới đây là một ít chuyện. Hàn Sâm trả lời sau, ngược lại hỏi, các người nơi này chỉ chiêu đãi Tu La người, nhân loại cũng có thể chiêu đãi, muốn nhìn là ai? Bất quá cũng không có người nào dám đến. Tu La Đại Hán cười hắc hắc. Ta chỗ này làm việc đều là Tu La tộc xuất ngũ quân nhân. Đều là trên chiến trường đã giết người nhân vật hung ác. Trên người có huyết khí. Bình thường nhân loại gặp liền sợ. Đừng nói tới đây ăn cơm. Liền xem như đi tới đều có thể bị hù tè ra quần. Giống tiểu khách nhân như vậy nhân loại. Những năm gần đây ta còn là cái thứ nhất nhìn thấy. Ngươi hận nhân loại, Hàn Sâm lại hỏi, Tu La người không có không hận nhân loại, nhưng nơi này không phải chiến trường. Hơn nữa nhìn tại vị này tiểu khách nhân mặt mũi, hôm nay các ngươi có thể ở chỗ này ăn bữa cơm này. Tu La Đại Hán lạnh nhạt nói, lão bản, Ca La Đặc lại tới. Cái kia Tu La nữ phục vụ viên đối Tu La Đại Hán hô một câu. Tu La sắc mặt của Đại Hán lạnh lẽo, quay người hướng đi cánh cửa. Còn không có đợi hắn đi đến trước cổng chính, hiệu ăn cửa liền đã bị đá bắn. Một đám ăn mặc đồng phục Tu La người xông vào. Ca La Đặc, ngươi lại tới làm cái gì? Tu La Đại Hán đứng tại một sĩ quan bộ dáng Tu La mặt người trước lạnh giọng hỏi. Thu thuế, các ngươi nên giao thuế. Quan quân lấy một loại thái độ bề trên nhìn xem Tu La Đại Hán. Thu mẹ ngươi trái trứng. Nơi này là Thiên Vân Tinh, không phải Tu La Tinh Vực. Tu La Đại Hán trực tiếp há miệng liền đối với sĩ quan kia mắng. Ở chỗ này ăn cơm Tu La người ầm vang phá lên cười. Thiên Vân Tinh người. Ai cũng không quan tâm những thứ này mặc quân trang chế phục ra hỏa. Thật sao? Quan quân mỉm cười. Đột nhiên một cước đá vào Tu La Đại Hán trên bụng. Lập tức đem Tu La Đại Hán đạp bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào đi trên đài. Lập tức đem quầy ba đụng nát. Phía sau trên kệ bày chai rượu cũng vỡ vụn đầy đất. Hiệu ăn hỏa kế muốn xông lại. Thế nhưng là sĩ quan kia binh lính phía sau đều bưng lên súng laser. Nhắm ngay những cái kia Tu La người. Lập tức liền đem tràng diện trấn áp xuống tới. Tất cả dừng tay, mặc kệ chuyện của các ngươi. Đều cút trở về cho ta công tác. Tu La Đại Hán từ phía sau quầy đứng lên. Đối hiệu ăn bên trong một đám hỏa kế mắng một câu. Sau đó nhanh chân đi trở lại sĩ quan kia trước mặt. Lạnh lùng nói ra, Ca La Đặc, có gan ngươi liền giết chết ta, giết chết ngươi, cái kia lợi cho ngươi quá rồi, ngươi cũng dám giết chúng ta Ca La gia người, quân đội không giết ngươi, ta Ca La Đặc cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ từng chút đùa chơi chết ngươi, không chỉ là ngươi, ngươi hỏa kế này đồng dạng đều phải chết, Ca La Đặc vừa cười vừa nói. Thế nhưng là hắn cười lại làm cho lòng người lạnh ngắt. Bọn hắn cùng chuyện này không có quan hệ. Có cái gì hướng ta tới? Tu La Đại Hán cả giận nói. Bọn hắn dính vào ngươi cũng đã là đáng chết. Còn cần quan hệ thế nào sao? Ngũ Đức, ta sẽ để cho ngươi hối hận giết ta huynh trưởng. Quý tộc không phải là các ngươi những thứ này hạ đẳng mặt hàng có thể ô nhục. Ca La Đặc nhìn chằm chằm Tu La Đại Hán lạnh lùng nói. Hối hận, lại đến một vạn lần. Ta còn là sẽ làm mất tên xúc sinh kia. Trên chiến trường không nghĩ giết địch. Cường bạo vũ nhục chiến sĩ của mình. Giết hắn một vạn lần đều chê ít. Ngũ Đức âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Vậy các ngươi liền đợi đến cùng một chỗ chôn cùng đi. Ca La Đặc trong mắt sát cơ ẩn hiện. Ha ha. Tiểu tử, ngươi hù dọa ai đây? Mấy ca đều là tại chiến trường chết qua mấy lần người. Chết là cái thá gì? Có gan liền giết chúng ta. Tu La nữ phục vụ viên cười lạnh cùng một chỗ. Nắm lên một cái chai rượu liền hướng Ca La Đặc bọn hắn quăng tới. Bành, Kala đặc một thương đập nát bình rượu. Sau đó đôi cái kia tu la nữ phục vụ viên bắn một phát. Ngũ Đức tay mắt lanh lẻ, tay khẽ kéo liền đem Kala đặc cánh tay giơ lên. Làm hắn súng mất chính xác đánh về phía trần nhà. Đồng thời một quyền đánh tới hướng cái mũi của hắn. Làm con mẹ nó chứ. Tu la nữ phục vụ viên trực tiếp liền xông tới. Cái khác mấy cái hỏa kế cũng đều không sợ chết xông tới. Bất quá bọn hắn cả đám đều trơn trượt vô cùng. Tránh đi những binh lính kia họng súng. Qua trong giây lát liền xông vào binh sĩ bầy bên trong. Triển khai vật lộn, thiên vân tinh dân phong xác thực biêu hãn. Những cái kia tu la người thực khách vậy mà cũng không sợ. Còn ở bên cạnh gọi tốt trợ uy. Những binh lính kia rõ ràng không phải hiệu ăn bên trong những lão binh này đối thủ. Từng cái rất nhanh liền bị đánh ngã. Ngũ Đức càng là cưỡi tại Kala đặc trên thân. Từng quyền bảo chọi Kala đặc mặt. Đem hắn đập máu mũi chảy đầm đìa. Có chút binh sĩ bị quăng đến bên cạnh thời điểm. Những cái kia vây xem thực khách mấy cái chân cùng một chỗ đưa qua đến. Đem binh sĩ kia đạp trở về. Lại là một trận oanh tiếng cười. Các ngươi tu la người thật có ý tứ. Hàn Sâm nhìn xem Ngọc Minh là nói. Ngọc Minh là sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù nàng cũng biết tu la tộc bên trong giai tầng mâu thuẫn rất nghiêm trọng. Thế nhưng là tận mắt thấy hay là để trong nội tâm nàng có chút phẫn nộ. Mà lại một màn này lại hết lần này tới lần khác bị một cái nhân loại nhìn thấy. Càng làm cho Ngọc Minh là cảm giác trên mặt nóng bỏng khó chịu. Bành, một thân ảnh từ bên ngoài lách vào hiệu ăn. Trong chốc lát đi tới Ngũ Đức trước mặt. Cưỡi trên người Kala đặc cuồng đấm Ngũ Đức căn bản cũng không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liền miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Lại Kala đặc bên người đứng đấy một cái kim giác tu la nam nhân. Thất thúc, bọn gia hỏa này tất cả phản rồi. Giết bọn hắn, Kala đặc đứng lên. Một tay che mũi, chỉ vào Ngũ Đức bọn hắn một đám người kêu lên. Im miệng, kim giác tu la quát lạnh một tiếng. Đánh gãy Kala đặc. Ánh mắt nhìn về phía Ngũ Đức bọn hắn. Nhàn nhạt nói ra, mạo phạm quý tộc. Các ngươi biết đây là tội gì? Quản ngươi mẹ tội gì? Mẹ nó chúng ta đều chạy tới Thiên Vân Tinh. Ai mẹ nhà hắn còn lý ngươi là cái gì cẩu thí quý tộc? Tu la nữ phục vụ viên đỡ dậy Ngũ Đức. Đối kim giác tu la mắng to. Sinh là tu la người. Chết là tu la quỷ. Vô luận các ngươi ở nơi nào. Đều muốn thủ tu la tộc quy củ. Các ngươi phạm vào quy củ. Vậy liền đáng chết, kim giác tu la bình tĩnh nói. Cút mẹ mày đi quy củ. Nữ phục vụ viên mắng to. Rất xin lỗi, nhưng là các ngươi nhất định phải chết. Kim giác tu la thân hình khẽ động. Ngũ Đức bọn hắn căn bản không có thấy rõ cái gì. Kim giác tu la đã đến trước mặt bọn hắn. Thực lực gian chênh lệch thật lớn. Để bọn hắn liên cơ hội phản ứng đều không có. Chỉ có thể lấy phẫn nộ biểu lộ phát tiết lửa giận trong lòng. Đồng thời đáy mắt cũng có được thật sâu bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Kim giác tu la nắm đấm đã nhanh muốn nện vào Ngũ Đức trên đầu. Thế nhưng là con kia nắm đấm lại đột nhiên ngừng lại. Một con mập mạp trắng nõn nà bàn tay xuất hiện lại kim giác tu la trước nắm đấm mặt. Dĩ nhiên khiến nắm đấm kia cũng không còn cách nào tiến thêm. Kim giác tu la cùng Ngũ Đức một đám người đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì con kia trắng nõn tay nhỏ chủ nhân, lại là một cái mấy tuổi lớn nhỏ nhân loại tiểu nữ hài. Lão bản, những thứ này coi như là trả cho ngươi thịt rượu tiền. Bảo Nhi trắng nõn tay nhỏ đối Ngũ Đức bọn hắn lộ ra một cái thiên chân vô tà nụ cười. Tay nhỏ có chút dùng sức. Nắm lấy cái kia kim giác tu la nắm đấm, giống như là nắm lấy một cái nhíu mao đồ chơi, trực tiếp đem kim giác tu la quăng, bành bành, bành bành, chỉ gặp kim giác tu la thân thể bị Bảo Nhi vung lên đến. Tả hữu không ngừng quảng đập xuống đất, trong nháy mắt liền bị nện không thành hình người. Ngũ Đức bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn há to miệng nhìn xem một màn này. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cách chương.